Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Tình Cửu tiếp tục lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Vân Mai tự nhiên không cho rằng hắn muốn giáo dục mình đây là hành vi không tốt, càng sẽ không cho là hắn muốn báo cáo mình với quân bộ, hỏi. Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp như ta. Tình Cửu thuận miệng nói, mặt hồ tấm gương, mặt ngoài chiến hạm, đây đều là những vật có thể phản chiếu gương mặt hắn. Thẩm Vân Mai hơi buồn bực nói, vậy ngươi chính là chưa từng thấy người hoàn mỹ giống như ta. Tình Cửu thần tình lạnh nhạt nói, ta đang nhìn xem ngươi đem bầu rượu giấu ở nơi nào. Lúc này Thẩm Vân Mai toàn thân xích lõa, ngoại trừ vi hình lô buộc bên hông, trên người ngay cả một khối lá cây đều không có, bầu rượu nhỏ từ đâu biến ra. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là phi thăng giả đem theo không gian pháp khí tới trong vũ trụ này. Thẩm Vân Mai mỉm cười, đưa tay gầy gầy tai trái của mình, nơi đó có một cái bông tai màu bạc. Cái bông tai màu bạc kia nhỏ mà tinh xảo, xác thực không dễ dàng chú ý tới. Những ngày qua Tình Cửu một mực không phát hiện ra điểm đặc thù của bông tai này, thì là có nguyên nhân khác. Căn cứ vào một vài vấn đề, hắn trùng sinh đến nay rất ít chú ý tới bộ vị đôi tai, mặc kệ là của người khác hay là của mình. Thẩm Vân Mai nhíu mày nói ra, nhìn đôi tai chiêu phong của ngươi này, còn thiếu một khối, làm sao hoàn mỹ được như ta. Tình Cửu không muốn để ý đến hắn, Thẩm Vân Mai thấy hắn không tiếp lời, mở ra nắp bình đổ vào trong miệng. Tiểu hành tinh trọng lực rất yếu ớt, tốc độ rượu đổ xuống cực chậm, kéo dài thành một đường cong trơn nhẵn, trực tiếp rơi vào môi của hắn. Một lát sau, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia thần sắc mê ly, rất nhanh liền biến mất. Chính Tình Cửu chưa từng thí nghiệm ở phương diện này, trên mạng tinh vực cũng không có khả năng có tư liệu về những thứ của Thẩm Vân Mai, hỏi. Mê huyễn dược vật hữu dụng, Thẩm Vân Mai nhắm mắt lại, giống chó con sau khi tắm xong đồng dạng nhanh chóng lắc lắc đầu, mở to mắt sau đó bình tĩnh trở lại, có chút không thú vị nói. Đem ý thức áp chế đến mức thấp nhất có thể hơi sinh ra một chút tác dụng. Tình Cửu nói ra. Không có ý nghĩa, một ngụm rượu kia nếu như pha loãng sau phân chế thành dược tề có thể cung cấp một viên hành tinh nghỉ phép cả một năm, lại chỉ có thể để Thẩm Vân Mai hơi có chút phản ứng. Hắn cười khổ nói, đây đã là kiểu mới nhất, mạnh nhất, không nhiều thứ có thể mang đến kích thích cho đại não của ta. Mặc kệ là quân pháp bộ môn hay là sở cảnh sát cũng không thể để ý tới hắn, những dược vật này cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Hắn cùng Tình Cửu nói theo một ý nghĩa nào đó đều đã không phải người, nếu như không có lý tưởng cùng mục tiêu, còn sống xác thực không có ý nghĩa gì, thật tựa như một con cá chết ướp muối. Cái hình dung thường thấy nhất này thật sự là thích hợp với bọn hắn nhất. Cá chết ướp muối không quan tâm bị thiêu đốt, bị chưng nấu, bị ướp muối, bị ăn, bởi vì không có cảm giác. Rất nhiều người tu đạo cũng là như thế, lúc bọn hắn ở tại Chiêu Thiên Đại Lục còn có mục tiêu. Đó là nhân loại muốn trở thành tiên, sinh ở trên mặt đất muốn bước lên trời. Nhưng khi bọn hắn thật sự phi thăng thành công, đến trên trời thì sao? Nơi này không có tiên giới, không có mục tiêu cao hơn, chỉ có vũ trụ quạnh quẽ mà rộng lớn. Cái vũ trụ này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, phảng phất không có giới. Góc truyện audio.com, hạn đủ để pha loãng rơi tất cả dã tâm, phá hủy tất cả mục tiêu, thậm chí bao gồm cả cảm thụ. Rất nhiều người đều biết ta thích những luận điệu kia, trên mạng thật nhiều người viết liên quan tới ta, còn biên bài hát đến hát, nói cái gì ta dẫn dắt trào lưu cổ phong. Cái gì công tử a? A, cái đầu của ngươi a, ta vì sao thích những cái luận điệu kia chứ? Ngươi hẳn là đoán được ta đối với các ngươi bên kia cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Vân Mai lại uống một hớp rượu lớn, nói. Coi như nói là hướng tới cũng không đủ, đạo lý rất đơn giản, bởi vì ta phải biết nơi đến, mới có thể biết được chỗ đi. Kết quả những lão gia hỏa kia không chịu nói cho ta Chiêu Thiên Đại Lục ở nơi nào, nói sợ ta làm loạn. Tình Cửu có thể hiểu được sự lo lắng của tổ sư cùng Thuần Dương chân nhân. Nếu như Thẩm Vân Mai thật đi Chiêu Thiên Đại Lục tất nhiên sẽ nhấc lên phong ba kinh thiên, không biết sẽ chết bao nhiêu người, vị thần minh kia an bài đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhưng hắn sẽ không giống tổ sư Thuần Dương chân nhân lo lắng như vậy, bởi vì Thẩm Vân Mai mặc dù điên, nhưng rất thông minh. Hắn chỉ vào một góc trong vũ trụ nói. Nơi đó, Thẩm Vân Mai buông xuống bình rượu, thuận ngón tay của hắn nhìn lại, rốt cuộc tìm được viên hàng tinh màu trắng có chút ảm đạm kia. Nhìn viên hàng tinh kia, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Ta muốn đi xem, Tình Cửu nói, đi sẽ rất khó trở ra. Thẩm Vân Mai mặt không biểu tình nói. Ta đã từng nghe bọn hắn nói, nhưng chuyện này không có đạo lý, không hợp logic. Tình Cửu nói, hẳn là sóng phương diện lượng tử hiện thực điệp ra quấy nhiễu. Thẩm Vân Mai nhìn chằm chằm hàng tinh phương xa, nói. Đừng tưởng rằng ngươi lúc này không mặc quần áo là có thể giỡn trò lưu manh. chỉ ít có 3 tên phi thăng giả từ trong vũ trụ về tới Chiêu Thiên Đại Lục cũng không cách nào phi thăng lần nữa, Bạch Nhận năm đó do dự chính là vì thế. Phụ thân ngươi cùng Thuần Dương chân nhân những phi thăng giả này không dám trở về, thậm chí không dám tới gần bên kia, ngoại trừ ám vật chi hải uy hiếp cũng là lo lắng vấn đề này. Cái kia liên quan tới hồ điệp cùng biển cả không phải vừa kịch tình yêu, nói chính là đạo lý này. Người ở bên trong có thể ra, người bên ngoài không thể đi vào, bởi vì ra chính là người bên ngoài. Tình Cửu tiếp theo nói một cái lý do càng huyền diệu hơn, càng lưu manh hơn. Thẩm Vân Mai xoay người lại, nhìn hắn nói. Ngươi từng ra, Tình Cửu nói, ta là thần hồn chuyển kiếm sinh tự nhiên khác biệt. Ta cũng có thể từ bỏ thân thể. Thẩm Vân Mai nói rất tùy ý, lúc còn rất nhỏ, hắn lần đầu tiên tới 857 căn cứ đã bị nhuộm dần, trực tiếp từ bỏ cánh tay, về sau lần lượt từ bỏ bộ vị thân thể khác cho đến các khí quan nội tạng, với hắn mà nói lựa chọn này không chút nào khó khăn. Tình Cửu nhắc nhở, đầu óc của ngươi có vấn đề. Lý Tướng Quân cũng từng nói Thẩm Vân Mai đầu óc có vấn đề, nhưng cùng hắn lúc này nói ý tứ khác biệt. Hắn ý tứ là, người bình thường thần hồn hoặc là ý thức phụ thuộc vào đại não, Thẩm Vân Mai có thể từ bỏ toàn bộ thân thể, lại không cách nào từ bỏ đại não. Mặc kệ tu hành đến loại cảnh giới nào, cho dù là phi thăng tiên nhân, bọn hắn Nguyên Anh cùng kiếm quỷ rời đi thân thể ở trong thiên địa tiêu tán với tốc độ quá nhanh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này gián tiếp đã chứng minh Nguyên Anh kiếm quỷ thậm chí ma niệm đều là tập hợp sóng tinh thần. Coi như dùng một, góc truyện audio.com. Loại đạo pháp hoặc là ma công nào đó, khiến sóng tinh thần tìm tới đối tượng đoạt xá, cũng là một cái quá trình dần dần suy giảm, mà lại không cách nào nghịch chuyển. Nếu như có thể hoàn mỹ để thần hồn không tổn hao gì truyền tiếp, vĩnh sinh sẽ biến thành một kiện sự tình rất đơn giản, Thái Bình chân nhân như thế nào lại cấp bách muốn hoàn thành đại sự của hắn như thế? Thẩm Vân Mai nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi xem một chút. Vũ trụ một mảnh ảm đạm, viên hàng tinh xa xôi màu trắng kia phảng phất tại trong tầm mắt hai người bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thông qua vừa rồi phi hành thí nghiệm, siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô số liệu mới nhất đã sinh ra, không đợi phương diện căn cứ hình khuyên đạt được kết quả phân tích, Tình Cửu đã tính toán ra, nếu như dùng để du hành vũ trụ, vi hình lô có thể giúp hắn tại 857 hành tinh cùng chủ tinh liên tục vừa đi vừa về 10 lần, coi như về Chiêu Thiên Đại Lục cũng không khó, nói. Sau này hãy nói, Thẩm Vân Mai tiếp theo nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lưu tại 857 căn cứ suy nghĩ làm sao nhóm lửa những hàng tinh kia, hay là về chủ tinh tìm vị kia tắm suối nước nóng, lại hoặc là về tinh môn nhìn bức tranh. Tình Cửu nói, ngươi muốn đi đâu, Thẩm Vân Mai nói, ta hiện tại là tư lệnh tinh hạch hạm đội, đương nhiên muốn lên tiền tuyến, có chuyện cần xử lý. Nếu như làm thuận lợi trên đường trở về vừa vặn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh ly kỳ. Tình Cửu hỏi, phong cảnh gì? Thẩm Vân Mai nói, tiên xích tinh hệ sắp bị nuốt sống. Tình Cửu nói, ta cũng đi nhìn xem, mặc dù là lâm thời quyết định nhưng đây không có khả năng là một trận lữ hành đột nhiên xuất hiện. Tình Cửu là thủ tịch cố vấn của quân đội, Thẩm Vân Mai là tư lệnh tinh hạch hạm đội, tại xã hội loài người địa vị cùng tầm quan trọng cao khó có thể tưởng tượng, nếu như vụng trộm đi tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn khó có thể tưởng tượng, dù là từ phòng ngừa phiền phức góc độ này xuất phát, bọn hắn cũng sẽ đi quá trình bình thường. Bình thường quá trình không có nghĩa là cần chờ phê chuẩn, quyền hạn của bọn hắn đã cao đến không có người có đầy đủ quyền hạn cùng tư cách đến phê chuẩn, bao quát cả Lý Tướng Quân. Nơi này nói quá trình chỉ là thu thập hành lý, xử lý một vài sự vụ. Trở lại căn cứ hình khuyên, Tình Cửu đối Hoa Khê nói chuyện này, sau đó hỏi nàng có muốn nhìn một chút siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô hay không. Hoa Khê dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Cái động lực hạt nhân lô này rất nhiều tính toán đều là nàng hoàn thành, trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tình Cửu rời phòng, hành tàu ở trong thông đạo của căn cứ chuẩn bị lại đi địa tâm nhìn vùng tinh không kia cùng Tằng Cử nói mấy câu. Trải qua gian phòng thí nghiệm nào đó, hắn đem MU bàn tay đặt tại sau lưng. Không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa sổ chiếu sáng dần dần chờ tối, Long giáo sư từ trong phòng thí nghiệm đi ra chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài nào đó gốc hắc thụ, tay phải vỗ nhẹ tường bên cửa sổ thở dài. Cái hình ảnh này phối thêm tóc thưa thớt, cái trán rộng lớn của hắn cảm giác khá là tang thương. Hình khuyên căn cứ thường ngăn cách là hợp kim siêu cường, trình độ cứng cáp khó có thể tưởng tượng, trơn nhẵn đến cực điểm, lực ma sát tiếp cận số không, coi như con muỗi trống ở phía. Góc truyện audio.com, trên đều đứng không vững, cũng không biết vì sao tay của hắn không trượt xuống. Cách chương.